Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 298, đột phá. Giữa trưa 1:48 phân tình báo chuyên gia theo trong phòng đấu giá đi ra đến. Nàng ngáp, bước nhanh chạy, tại đi vào rách nát đường phố phía tây cửa vào thời điểm. Liễu Ngải Ngải đã tựa ở thiết ti võng bên trên, ôm song thủ, một chân chỗ ngoặt. Một mặt không thú vị ngáp, còn tốt làm đến, coi như các ngươi vận khí tốt. Nói tình báo chuyên gia đối Liễu Ngải Ngải gửi đi giao dịch. Để lên một cái tạp bài. Chính nghịch vị, ta có thể không có tín ngưỡng tệ. Chờ hội trưởng đại nhân trở về tìm hắn kết toán tốt. Liễu Ngải Ngải nói đem chính nghịch vị trang. Bị tại tạp bài trong máng. Đi qua trong đầu đồ. Đằng Vân Phi điểm màu lục còn tại bảy khu. Khó không có tiền lương sao? Tình báo chuyên gia hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải đứng thẳng người. Tà Tiếu nói. Không cần. Tín ngưỡng tệ loại này. Với hoa là được. Mà a, ta tín ngưỡng giả số lượng cho tới nay cũng chỉ là đẳng cấp bên trong nắm giữ lượng mà dạng này. Người không cảm thấy rất kích thích sao? Một khi thua liền sẽ phát động 48 giờ tử vong cơ chế. Tình báo chuyên gia lắc đầu. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải trước mắt cái này nữ nhân trong đầu mạch kín. Điên cuồng không bị trói buộc. Đối với chiến đấu có gần như cuồng nhiệt hứng thú. Để tình báo chuyên gia muốn không hiểu là. Vì cái gì cái này nữ nhân sẽ đối với Đằng Vân Phi ngoan ngoãn. Theo rất sớm trước kia tình báo chuyên gia liền chú ý tới thấp đoạn trong tổ cái này nữ nhân. Đó là tại nàng lên tới LV4 bước vào trong phạm vi tổ thời điểm. Đã từng phát sinh một kiện để đại bộ phận tín ngưỡng giả đều khiếp sợ không thôi sự tình. Bằng vào sức một mình hủy đi lúc ấy tại thấp đoạn trong tổ như mặt trời giữa trưa Lam Đại Liên Hợp. Mà Lam Đại Liên Hợp bên trong không ít tín ngưỡng giả đều là cho ngược sát chí tử. Đại lượng tín ngưỡng giả không đơn thuần là trong đối chiến. Thậm chí là tại hiện thực thế giới bên trong đều cho cái này nữ nhân điên giết chết qua. Tầng bên trong liên quan tới Liễu Ngải Ngải nghe đồn càng truyền càng nhiều. Chỉ là không nghĩ tới là. Chính là như vậy một cái có thể được xưng là tầng bên trong mạnh nhất tín ngưỡng giả. Thua. Bại bởi một cái vừa mới trở thành tín ngưỡng giả tân thủ. Lúc ấy tình báo chuyên gia nhìn thấy Công Bình Phong nhắc nhở thời điểm. Ai đi còn không có đổi càng. Đằng Vân Phi. Hiện tại tầng hết thảy đã cho Đằng Vân Phi hoàn toàn cải biến. Mà Liễu Ngải Ngải vậy mà lại Đằng Vân Phi công hội. Mà tận tâm tận lực vì người mất chứng nhận phục vụ. Đây là tình báo chuyên gia căn bản vô pháp tưởng tượng sự tình. Ta có thể hỏi một câu sao? Liễu tiểu thư, người theo quái vật tiên sinh. Đến tột cùng muốn theo hắn trên thân được cái gì? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Một mặt tà ác ngưng thị tình báo chuyên gia. Có rất nhiều người đều hỏi qua ta vấn đề như vậy. Chẳng những mắt trước ta duy nhất có thể trả lời ngươi là ta có thể trở nên càng mạnh. Tình báo chuyên gia thân thể run lên. Trước mắt nữ nhân xác thực so với trước kia còn mạnh hơn. Dạng này biến hóa chỉ là ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Tại cái kia sung sướng bảo tàng hoạt động sau cùng một đêm, nàng tận mắt chứng kiến qua. Thật chậm a, chúng ta hội trưởng đại nhân đến tột cùng đang làm gì? Không phải nói cần trợ giúp sao? Lúc này ở rau xanh trong kho hàng, Đằng Vân Phi buông ra Tô Tuyết. Nàng lập tức một cái lảo đảo đổ xuống bên trên. Nhìn bên cạnh thi thể. Không ngừng nôn, tái nhợt mặt. Người tốt nhất đừng nhúc nhích. Quái vật, trong tay của ta thế nhưng là có người thế chấp. Đối diện Lý Lão Tam thở hồng hộc. Xuất ra một thanh súng lục đứng vững nữ nhân đầu. Đằng Vân Phi hút thuốc. Không nói một lời, nhãn thần băng lãnh chằm chằm chu vi ra hỏa. Hắn vừa tiến đến đã sử dụng điều tra thẻ. Trong kho hàng có 2-3 người, đều là tín ngưỡng giả. Cái này nhà kho là có tầng hầm, bên trong 13 cái tín ngưỡng giả tại hạ trong phòng. Phía trên 2-3 lầu có 7 cái tín ngưỡng giả, 6 cái tín ngưỡng giả tử vong một người. Còn có 5 người, hắn 4 người đều cầm viễn trình vũ khí. Nhắm ngay bọn họ, chắc hẳn nơi này cũng là bọn họ công hội chú. Hiện tại trên dưới tín ngưỡng giả nên đã bao tới. Dự định tùy thời phát động tập kích. Tô Tuyết còn tại nôn khan. Trong dạ dày đã không có cái gì. Nàng giờ này khắc này tâm tình hỏng bét. Thần ma hệ thống trước đó, nàng liền đã nghĩ tới. Lâm Vũ Siêu thường xuyên nói tới tính tàn khốc. Chẳng những hiện thực xa so với tưởng tượng tới càng thêm tàn khốc. Lý Lão Tam sau lưng đi lên nơi thang lầu. Mấy cái tín ngưỡng giả đã tại vách tường đằng sau. Tùy thời chuẩn bị lao ra. Quái vật, cái này sự tình chúng ta hòa bình giải quyết tốt. Tất cả mọi người là tín ngưỡng giả. Ngươi mang này nàng ta rời đi. Ta có thể coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đằng Vân Phi xoay người. Một cái tay đặt tại Tô Tuyết trên sống lưng. Đi, Tô Tuyết trừng to mắt. Thật không thể tin nhìn đằng Vân Phi. Vân Phi, này cái nữ hài tử. Tô Tuyết nói nhìn qua. Tại Lý Lão Tam trong tay nữ nhân trong mắt thần linh tuyệt vọng vô cùng. Phảng phất đã bỏ đi toàn bộ hy vọng. Đằng Vân Phi thân thể khom xuống. Không nói một lời coi thường đầu Tô Tuyết. Tình huống bây giờ Tô Tuyết cũng rõ ràng. Tín ngưỡng giả số lượng không phải nàng và đằng Vân Phi đôi người có thể ứng phó. Nội tâm bên trong tràn ngập cảm giác bị thất bại cùng trận trận cảm giác tội lỗi. Thậm chí đối với vừa mới đằng Vân Phi đi phun ra hai chữ. Tràn ngập chán ghét cảm giác. Đó cũng không phải cảm thấy đằng Vân Phi nhát gan. Mà chính là hiện thực cũng là như thế. Vô pháp chống lại dạng này hiện thực. Quái vật, cảnh sát tiểu thư còn giống như không muốn đi. Cho các ngươi một phút đồng hồ cân nhắc. Là rời đi nơi này hay là chết. Ha ha ha, nhà kho nơi cửa. Hai chiếc xe tải chậm rãi lái qua. Một bộ dự định ngăn cửa trạng thái. Ta gọi Tô Tuyết, hy vọng có thể trở thành một tên chính nghĩa cảnh sát. Trong nháy mắt Tô Tuyết trong đầu, xuất hiện chính mình mới vừa tiến vào trường cảnh sát thời điểm tuyên ngôn. Nàng sững sờ ngẩng đầu lên. Vân Phi, thật có lỗi, ta quả nhiên vẫn là... chấm ngoặc kép, trước mắt là cái kia quen thuộc mà lạ lẫm nam nhân. Đi lộ ra ôn nhu nụ cười. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Cần hỗ trợ sao? Tô Tuyết điểm gật đầu. Đằng Vân Phi đứng dậy chuyển qua qua. Rằng giặc phun ra một thanh yên khí. Hắc hắc, nếu như đem ngươi đại gần chết lời nói hẳn là có thể cầm tới không ít tín ngưỡng tệ đi. Làm bài danh thứ nhất công hội hội trưởng. Vì tiếu quái vật tiên sinh. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Lão Tam cười. Này lại đằng Vân Phi trên mặt nụ cười biến mất. Nhãn thần lãnh khốc, thấu một cỗ làm cho người e ngại hàn ý. Thả các ngươi bắt được nữ nhân. Nếu không, đằng Vân Phi ngửa đầu, phun ra một thanh yên khí. Đón đến, tiếp nói, hôm nay các ngươi hội toàn diệt. Một vòng trắng sáng, đằng Vân Phi nâng một cái tay. Tránh mang đã nắm trong tay. Tô Tuyết trừng to mắt, trước mắt nam nhân, cái bóng lưng này làm cho nàng vô cùng an tâm. Mà toàn thân trên dưới đi tán phát ra đến khí tức. Chấn nhiếp nhân tâm. Chu vi tín ngưỡng giả nhóm sắc mặt đã thay đổi. Lý Lão Tam một mặt oán giận trừng to mắt. Cho các ngươi một phút đồng hồ cân nhắc. Đằng Vân Phi nói lạnh lùng liếc nhìn bốn phía một vòng. Người đến tột cùng là có ý gì quái vật? Là cái này nữ cảnh trước chọc chúng ta. Bây giờ lại còn nói muốn diệt chúng ta. Mà hiện tại là tại chúng ta trong mâm. Người đừng cho ta quá phách lối. Người chỉ có một người đơn độc. Lý Lão Tam vừa nói xong cũng nhìn chung quanh một chút. Hắn trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trong đầu một trận ác hàn. Trên sống lưng nổi lên trận trận da gà vấn đề. Gà mờ sát thủ chỉ sợ cũng tại. So với trước mắt quái vật, Lý Lão Tam càng thêm e ngại là gà mờ sát thủ. Sau lưng Tô Tuyết đứng. Nội tâm trong kia cỗ vô pháp ức chế ác hàn dần dần biến mất. Theo sát ta, xông vào trước mắt môn kia bên trong. Đối ngươi ban đầu kỹ năng là cái gì? Đằng Vân Phi bên cạnh đầu. Nhỏ giọng nói. Tô Tuyết lập tức đi đến đằng Vân Phi sau lưng. Răng nanh lợi răng. Chỉ có thể sử dụng lần một. Tốc độ cùng sắc bén tốc độ kỹ năng. Lập tức đằng Vân Phi liền hiểu được. Hắn điểm gật đầu. Bỗng nhiên tại Lý Lão Tam ngây người thời điểm, đằng Vân Phi ép xuống thân thể, toàn thân lấp lóe một trận lục mang, hắn một thanh níu lại sau lưng tốc độ, hướng Lý Lão Tam xông tới, kịp phản ứng hắn tín ngưỡng giả lập tức nổ súng. Đằng Vân Phi đã vọt tới lý trước gót chân Lão Tam. Trong tay tránh mang đối với hắn đâm qua. Lý Lão Tam phản ứng hơi chậm. Bóp cò súng trong nháy mắt tránh mang đã đâm đến trước mắt hắn. Hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Theo vừa mới này quái vật nhất thương liền giết chết bọn họ công hội một viên. Hắn biết rõ trước mắt vũ khí là mang theo sắc bén tốc độ. Lập tức Lý Lão Tam liền chảnh trước mặt nữ nhân. Muốn làm bia đỡ đạn. Trước mắt tránh mang lấp lóe một vòng trắng sáng. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc một tiếng. Đằng Vân Phi trong tay hung gảy đã đè vào Lý Lão Tam trên ót. Người yếu không có quyền lợi sinh tồn. Đúng không? Phanh một tiếng. Máu tươi vẩy ra. Lý Lão Tam trừng to mắt. Ôm trước người nữ nhân cùng một chỗ ngược lại. Trận trận tiếng súng vang lên. Đằng Vân Phi đã chảnh Tô Tuyết đi vào cửa. Ngay tại lúc này, tiến vào cửa lầu một sát na, Tô Tuyết thân thể lúc thì trắng sáng, lập tức nổi lên trận trận tử sắc quang mang. Nàng trên thân thể gói lại một tầng tử sắc quang hoa, biến ảo thành miêu hình. Cửa lầu chờ đợi tín ngưỡng giả nhóm thất kinh nhao nhao xuất ra vũ khí. Tô Tuyết một cái bước xa sông đi lên, phanh phanh vài tiếng. Hai cái tín ngưỡng giả ứng thanh ngược lại. Đằng Vân Phi theo sau lưng Tô Tuyết. Đôi người trong nháy mắt xông phá bảy cái tín ngưỡng giả. Đánh chết hai cái. Lên tới hai lâu thương trong kho. Dừng lại trong nháy mắt. Tô Tuyết miệng lớn thở dốc. Kỹ năng hiệu quả còn thừa lại 3 phần nhiều. Nàng nhìn đứng tại cửa lầu Đằng Vân Phi. Tựa hồ hiểu được. Chẳng những vì cái gì Đằng Vân Phi hội biết rõ trên lầu không có tín ngưỡng giả. Điểm này Tô Tuyết vô pháp minh bạch. Phía dưới xuất hiện trận trận tiếng ồn ào. Đồ chơi công hội tín ngưỡng giả đều đã tụ tập tại lầu 2 cửa lầu. Chẳng những không có một cái nào dám đi tới. Chỉ có đây là một cái bao quát cao ốc bậc thang đi lên. Đằng Vân Phi nhìn hung gầy kỹ năng. Còn có 3 khỏa viên đạn. Có thể chớp nhoáng giết chết độ cứng thấp hơn 30 tín ngưỡng giả. Chẳng những bọn họ lên chỉ là vấn đề thời gian. Tô Tuyết cũng rõ ràng hiện tại quẫn cảnh, nhưng nàng lại phát hiện Đằng Vân Phi trên mặt tràn ngập ý cười. Nhà kho không có cửa sổ, chỉ có miệng thông gió. Tô Tuyết nhìn hai bên một chút, chỉ phía trên miệng thông gió. Vân Phi không kiên trì trước theo miệng thông gió đi ra bên ngoài. Từng cái đánh tan đi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không cần thiết, chờ bọn họ toàn viên lên là được. An tâm tốt. Đằng Vân Phi nói hướng về sau lui mấy bước, lạnh lùng chằm chằm cửa lầu, đã có tín ngưỡng giả dự định lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.